Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214, Huyền Nguyên Tông. Hợp đan điện, thật sự là hảo vận, Vương Huy ở bên, yên lặng không nói, trong lòng có ghen tị, càng nhiều hơn là mừng rỡ, kẻ này gặp may mắn, ngày sau lên như diều gặp gió, ta làm dẫn người qua đường. Có cái này trọng quan hệ tương lai định cũng chỗ tốt không ít. Dù là xung kích linh hư chi cảnh, cũng chưa hẳn không thể. Vương Huy sắc mặt bất động, suy nghĩ sớm đã lao vùn vụt. Vãn bối Lục Thanh Phong, gặp qua hai vị trưởng tôn. Lục Thanh Phong vội vàng hướng hai người làm lễ. Trên mặt tuy có thụ sủng nhược kinh chi sắc, trong lòng kỳ thực bình tĩnh. Nghi thức xã giao miễn đi. Miễn đi, tiểu đạo hữu đến ta hợp đan điện, chính là lão phu thân truyền, danh liệt Huyền Nguyên Tông 300 chân truyền liệt kê. Cổ Bất Ngôn nhìn về phía Lục Thanh Phong, rất có tình thế bắt buộc ý vị. Sư huynh thật đúng là không từ thủ đoạn. Cái Vân Sơn khí tức trì trệ, không phục nói, ha ha, có bản lĩnh sư đệ cũng cầm một cái chân truyền ghế ra. Cổ Bất Ngôn cười to, không cho là nhục, hợp đan điện năm gần đây nhân tài tàn lụi, chân truyền ghế có nhiều trống chỗ, chế khí điện lại khác, nhân tài đông đúc, chân truyền ghế đã sớm đủ số, cho dù sau này trống đi một hai ghế, cũng chưa chắc có thể xếp tới Lục Thanh Phong trên đầu. Cái Vân Sơn hừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía Lục Thanh Phong. Tiểu đạo hữu chớ có bị một tôn chân truyền ghế lừa gạt. Lụi bại hợp đan điện, bây giờ ngay cả một vị tứ giai luyện đan sư cũng không thấy. Chỉ có chân truyền ghế, cũng phải bị chậm trễ, chẳng bằng nhập ta chế khí điện. Trong điện tam giai, tứ giai luyện khí sư đông đảo, cùng ngồi đàm đạo, há không đẹp ư? Văn Trọng, Khấu Huyền thần sắc bất động. Tĩnh quan hai vị trưởng bối tự mình hạ tràng cướp người. Ánh mắt rơi vào Lục Thanh Phong trên thân, mang theo ba phần dò xét ý vị, đặc biệt là Văn Trọng. Hắn là tập anh điện điện chủ, vốn là phụ trách tìm kiếm tứ phương anh tài, chiếu cố điều tra thân phận bối cảnh. Lục Thanh Phong lấy tam giai luyện đan sư, luyện khí sư thân phận xuất hiện tại Tụ Tiên Phường Thị. Đầu tiên là bị Xuất Vân Sơn quản sự Vương Huy báo cáo tập anh điện. Sau đó tập anh điện đầu tiên là phái người đến xác minh thật giả. Tức phái người mời Lục Thanh Phong luyện chế tam giai pháp khí, tam giai đan dược. Sau đó pháp khí, đan dược phân biệt mang đến chế khí điện, hợp đan điện phân biệt. Ngồi vững Lục Thanh Phong đan khí thiên tài thân phận, tập anh điện lại phái người dọc theo Lục Thanh Phong thân phận đi Tụ Vân Sơn Mạch điều tra. Chỉ là đi vào Tụ Vân Sơn Mạch sau tình huống đều tốt tra. Tụ Vân Sơn Mạch trước đó lại là trống rỗng, tựa như là từ thút thít trong đầm lầy trống rỗng xuất hiện. Không đấu vết nhưng truy tìm. Bất quá hợp đan điện, chế khí điện hai vị sư thúc thúc cực kỳ. Lại thêm không phải nhập tất cả đỉnh núi, hoặc là cơ yếu chư điện, xét duyệt không cần quá nghiêm ngặt. Văn Trọng nhả ra, Cổ Bất Ngôn, cái Vân Sơn ngay lập tức liền hướng Xuất Vân Sơn chạy đến. Muốn thu lại Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong đứng ở động phủ trước, lấy hắn trúc cơ tu vi, bị bốn vị kết đan chân nhân nhìn chằm chằm, áp lực to lớn. Thấy Cổ Bất Ngôn, cái Vân Sơn còn phải lại tranh, Lục Thanh Phong không dám nắm, ngay cả trả lời, đa tạ hai vị tiền bối hậu ái. Vãn bối xưa nay đối luyện đan càng thêm trung tình, luyện khí một đạo chỉ là có chút đọc lướt qua, cho nên ngươi chính là nhìn trúng hợp đan điện phá chân truyền thân phận thôi. Cái Vân Sơn cái này hỏa bạo tính tình, nghe ra manh mối lập tức đánh gãy Lục Thanh Phong lời nói về sau. Khí trên mặt đỏ bừng, tiểu tử ngươi chờ xem, vào hợp đan điện, ngươi sẽ hối hận thời điểm. Nói xong, Cái Vân Sơn phất ống tay áo một cái, trực tiếp rời đi. Cái này, Lục Thanh Phong ngượng ngùng cười, cứng tại nguyên địa. Ha ha, hắn liền cái này tính xấu, không cần để ý tới. Cổ Bất Ngôn cười lớn, nhìn cũng không nhìn cái Vân Sơn, chắp tay sau lưng, nhìn về phía Lục Thanh Phong nói, bởi vì cái gọi là chọn ngày không bằng đụng ngày. Hôm nay Văn Trọng, Khấu Huyền đều tại, hai người các ngươi làm chứng, lão phu chính là ở đây. Thu Lục Thanh Phong vì thứ tư đồ, thụ hợp đan điện chân truyền ghế. Cổ Bất Ngôn quả nhiên là lôi lệ phong hành. Văn Trọng, Khấu Huyền liếc nhau, cung kính xưng là. Lục Thanh Phong sững sờ, vội vàng lui ra phía sau ba bước, quỳ lạy trên mặt đất. Đệ tử Lục Thanh Phong, khấu kiến sư tôn. Ngoặc kép, Lục đại sư lại bái tại hợp đan điện chủ tọa hạ. Đồng Lưu chừng hai mắt một cái, không dám tin, cái kia còn là giả. Trung Nguyên trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, đem hôm qua Huyền Nguyên Tông tứ đại trưởng tôn tới cửa hợp đan điện chủ, chế khí điện chủ cướp người sự tình sinh động như thật nói đến. Thẳng nghe Đồng Lưu cùng hai gã khác linh hư tu sĩ sắc mặt biến đổi không ngừng. Đây thật là lấy Lục đại sư luyện đan, luyện khí tạo nghệ, mặc kệ đi hợp đan điện vẫn là chế khí điện đều dư xài. Chỉ là tứ đại trưởng tôn cùng lên cửa, hai đại điện chủ cướp người, truyền đi nhất định là một đoạn giai thoại. Chu Giá, Lạc Hàn hai người trên mặt chấn kinh, trong miệng nói. Đồng Lưu càng là cười to lên, nói liên tục, Đồng Mỗ đã sớm nhìn ra Lục đại sư tuyệt không phải vật trong ao. Minh Châu quả thật không long đong, nhanh như vậy liền bị Huyền Nguyên Tông liệt vào chân truyền. Lục Thanh Phong lên như diều gặp gió, Đồng Lưu chỉ cảm thấy cùng có vinh yên. Trung Nguyên trên mặt cũng tiếu dung không ngừng, tụ tiên đảo từ từ đi xa. Huyền Nguyên Thủy cảnh dần dần biến mất tại tầm mắt bên trong. Lục Thanh Phong bái nhập Huyền Nguyên Tông, Trung Nguyên cũng vào hôm nay lên đường, quay lại Tụ Vân Sơn Mạch. Huyền Nguyên Tông thống ngự phương viên vạn dặm Huyền Nguyên Thủy cảnh, vì Huyền Nguyên cảnh công chính đạo đại phái đệ nhất, trong môn kết đan chân nhân đông đảo, càng có 300 chân truyền, từng cái đều là nhất thời thiên kiêu. Tất cả đỉnh núi, các điện chân truyền danh ngạch không giống nhau. Ta hợp đan điện bên trong, tổng cộng có 9 vị chân truyền ghế. Tại trước ngươi, chỉ có 5 vị chân truyền. Tại ngươi về sau, còn có 3 cái ghế trống chỗ. Tàn Dương Phong, hợp đan điện trưởng tôn trong điện. Lục Thanh Phong đi theo Cổ Bất Ngôn sau lưng. Nghe Cổ Bất Ngôn đối Huyền Nguyên Tông, đối hợp đan điện giới thiệu. Hôm qua, Lục Thanh Phong tại Xuất Vân Sơn bên trong, bái sư Cổ Bất Ngôn về sau, liền bị Cổ Bất Ngôn đưa vào Huyền Nguyên Thủy cảnh chỗ sâu. Hợp đan điện chỗ Tàn Dương Phong, nói là phong, kỳ thực vì một hòn đảo. Tàn Dương Phong địa thế cực cao, trên trời liệt dương như chú trước mắt, cực nóng nướng đốt đại địa. Tại nơi này, mượn nhờ bí pháp rất dễ thôi phát Thái Dương chân hỏa, mặt trời chân viêm, bất luận là luyện đan vẫn là luyện khí, đều là cực giai, là lấy Tàn Dương Phong đông tây hai phân, phía đông là hợp đan điện chỗ, phía tây là chế khí điện chỗ. Lục Thanh Phong giờ phút này ngay tại phía đông hợp đan điện bên trong. Về phần Lục Thanh Vũ, tạm thời được an trí tại Lục Thanh Phong được chia chân truyền trong động phủ. Trưởng tôn điện, Cổ Bất Ngôn nghĩ đến đâu giới thiệu đến đó. Loạn vô chương pháp, Lục Thanh Phong ở phía sau nghe. Đối Huyền Nguyên Tông, hợp đan điện cũng nhiều mấy phần hiểu rõ. Huyền Nguyên Tông bên trong, không rõ ràng phân chia. Có thể chia làm hai đại phe phái. Một là Phong, như Nạp Lan Tuần chấp trưởng Ngân Xương Phong, như Chu Hoa Vũ chấp trưởng Ngọc Trụ Phong. Một là điện, như Hợp Đan Điện, Chế Khí Điện, La Chân Điện, Tập Anh Điện chờ. Tại Huyền Nguyên Tông bên trong, đem cái trước xưng là Thanh Lưu, Phong bên trong đệ tử, một mực tu hành, chuyên chú vào tu vi, thuật pháp các loại, tu vi phổ biến tương đối cao, sức chiến đấu cũng so với vị cường hoành. Cái sau được xưng là chọc lưu, cùng thanh lưu tương đối. Các điện chủ phải chịu trách nhiệm môn phái quản lý loại hình tục vụ, như là chân điện, vơ vét các loại chân bảo, nắm giữ dược sơn, bối trận, linh quáng, phường thị các loại sản nghiệp. Huyền Nguyên đấu giá hội chính là từ La Chân Điện chủ trì, như tập anh điện, tại Bích Dương Hồ Nam cảnh khai quật các loại thiên tài, bao quát tu hành thiên tài, bao quát luyện đan luyện khí chờ kỹ nghệ thiên tài, như Lục Thanh Phong, trưởng quản khai sơn đại tuyển, phụ trách chiêu tân nạp cho nên các loại công việc. Lục Thanh Phong có thể bái nhập hợp đan điện, trở thành chân truyền, nhìn như là cổ bất ngôn dốc hết sức thúc đẩy, nhưng ở trong đó nếu là không văn trọng ngầm đồng ý, đừng nói một điện chân truyền, liền xem như nhập môn, cũng phải kinh lịch trùng điệp khó khăn trắc trở. Các điện quyền thế cực lớn, phụ trách tông môn khắp nơi cơ cấu, chấp trưởng quyền cao, ngược lại là Huyền Nguyên Tông tất cả đỉnh núi, mỗi một phong đều có một vị thủ tọa tọa trấn, dưới có truyền pháp trưởng lão, chuyên trách dạy bảo trong môn đệ tử tu hành, không để ý tới tục vụ. Phong chủ thủ tọa cùng điện chủ trưởng tôn không có chia cao thấp, cái trước tu vi cao siêu, tọa hạ cường giả đông đảo, chấp trưởng dạy bảo, chiến đấu chức vụ, cái sau càng thiện quản lý, chấp trưởng tục vụ, thanh chọc phân chia, cũng không phải là đối lập. Tất cả đỉnh núi đệ tử, có nhiều đến đây chư điện đảm nhiệm chức vụ người, các điện bên trong nếu có tu hành thiên tài, cũng có thể chuyển hướng chủ phong chuyên chú tu hành. Tập anh điện thu nạp thiên hạ anh tài, chính là vận chuyển hướng tất cả đỉnh núi, thậm chí hợp đan điện, chế khí điện, linh cơ điện chờ, lẫn nhau ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Sau này không được bởi vì thanh chọc phân chia, coi là thật phân chia giới hạn. Cổ bất ngôn thanh âm trong điện quanh quẩn. Đệ tử minh bạch. Lục Thanh Phong gật đầu xác nhận, dường như muốn để Lục Thanh Phong quen thuộc Huyền Nguyên Tông. Hợp đan điện lại giống là tại cùng Lục Thanh Phong liên lạc tình cảm, hoặc là đơn thuần lớn tuổi thích nói dông dài. Tóm lại, cổ bất ngôn mang theo Lục Thanh Phong tại hợp đan điện đi dạo cả ngày, nói không ngừng. Những này vốn có thể tùy ý phái một vị đệ tử nói cùng Lục Thanh Phong, không biết cổ bất ngôn vì sao muốn tự mình đến. Đường đường một điện chi chủ, không khỏi quá mức thanh nhàn. Bất quá đi dạo một ngày sau đó, Lục Thanh Phong cuối cùng biết vị này hợp đan điện trưởng tôn vì sao coi trọng hắn như vậy, thậm chí không tiếc hứa hẹn một tôn chân truyền ghế to như vậy. Hợp đan điện lại chỉ có sư tôn một vị ngũ giai luyện đan sư, còn lại bao quát ba vị sư huynh ở bên trong ngũ đại chân truyền đều chỉ là tam giai luyện đan sư. Cái này Lục Thanh Phong không khỏi lắc đầu. Sớm tại Xuất Vân Sơn cùng Vương Huy nói chuyện phiếm lúc, vị này Xuất Vân Sơn quản sự liền có ý hướng Lục Thanh Phong lộ ra hợp đan điện xuống dốc tình huống. Lúc ấy Lục Thanh Phong chỉ muốn đường đường Huyền Nguyên Tông hợp đan điện, cho dù cái gọi là xuống dốc cũng không kém nơi nào. Nhưng mà hôm nay tự mình gặp mới biết Vương Huy nói không giả. Tứ giai luyện đan sư đứt gãy, tam giai luyện đan sư bất quá hai trưởng số lượng, nhị giai luyện đan sư, nhất giai luyện đan sư cộng lại miễn cưỡng phá trăm, phần lớn vẫn là không quá mức tiềm lực, toàn bộ nhờ thời gian trồng chất mà thành. Khó trách sư tôn sẽ đích thân hạ tràng thu ta làm đồ đệ. Lục Thanh Phong trong lòng thanh minh, hắn đi vào tụ tiên phường thị, thậm chí trên đường nghe được Chu Nguyên đối Huyền Nguyên Tông sau khi giới thiệu, liền cố ý gia nhập Huyền Nguyên Tông. Chỉ là lấy hắn căn cốt, như thế nào bái nhập Huyền Nguyên Tông, còn tốt hơn sinh suy nghĩ. Trùng hợp Vương Huy cùng hắn chuyện phiếm lúc, cố ý giao hảo cố ý lộ ra. Lục Thanh Phong lấy ra một tia môn đạo, sau đó cẩn thận bấm đốt ngón tay, lại cố ý luyện chế tam tài hỏa vân hoàn cùng thiên tâm đan. Chính là vì hiện ra tài năng, quả nhiên, Huyền Nguyên Tông bên trong không thiếu có nhãn lực người, nhìn ra Lục Thanh Phong tại đan khí hai đạo bên trên tạo nghệ. Thậm chí còn gây nên hợp đan điện, chế khí điện hai vị trưởng tôn cướp đoạt. Như thế Lục Thanh Phong không nghĩ tới, nhưng hắn một đường tu hành, thậm chí sau này tu hành, căn bản nhất vẫn là đan dược. Căn cốt vấn đề chưa giải quyết trước đó, chỉ có đan dược mới có thể thôi động tu vi nhanh chóng tấn thăng. Cho nên hai điện tranh đoạt, Lục Thanh Phong không chút do dự gia nhập hợp đan điện. Chỉ là cái này hợp đan điện hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.